Siêu cấp cưng chiều, chương 912, em nghe chị dâu hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Thương Úc ngồi trong phòng sách xử lý công việc nhận được cuộc gọi của Thành Mạch ngờ đối phương trình ca bài xong. Anh nhếch môi, giọng rất dung túng. Cứ làm theo lời Vọng Nguyệt. Thành Mạch đáp lại rồi kết thúc cuộc gọi. Thương Úc đặt điện thoại xuống, sâu trong đáy mắt lại hiện lên ý cười cưng chiều. Đúng ngay lúc này, Lưu Vân báo lại. Lão A Đài, cậu hai đến. Thương Úc lại nhìn màn hình vi tính, dửng dưng nói. Để nó vào, nhưng cũng khó trách sao anh ta lại giận. Chiếc SCC đó là mạng của anh ta, bánh xe hỏng cả rồi, không giận được sao? Trong lúc này, Lê Tiếu, Tô Mặc Thời và Hạ Tư Dư đang nghiên cứu báo cáo về máu của Vân Lệ. Tô Mặc Thời và Hạ Tư Dư nhìn nhau, nét mặt âm u. Tiêu Diệp Huy am hiểu nhất chính là tâm lý chiến, từng bước tiến hành. Hạ Tư Dư chửi đồng, lửa giận bực bội không chỗ chút, vung một quyền đập lên bàn thí nghiệm. Chắc là, không vào được rồi, Lưu Vân lúng túng nghiêng người. Không thì ngài đi xem. Anh ngước mắt, mím môi không vui. Nó lại làm gì? Lưu Vân cười gượng giải thích mấy câu, dứt lời thì lựa chọn im lặng. Cậu hai nhà bọn họ làm gì cũng không xong, chỉ có gây họa là giỏi nhất. Lái một chiếc xe rách nát rêu rao khắp phố, rốt cuộc bị chống sắt đâm hỏng bánh xe. Giờ đang ngồi cạnh kho rác mắng mỏ. Lê Tiếu trao mày nhìn sang. Chỉ tổ đau tay mình thôi. Hạ Tử Dư bám mặt bàn cúi đầu, vuốt mặt, cố ép mình bình tĩnh lại. Chị thật không ngờ anh ta lại hèn hạ như vậy. Tuy thật từ biên giới không phải người tốt, nhưng thái độ hành sự luôn thẳng thắn, khinh thường chơi xấu sau lưng. Chí ít, sẽ không động tay vào người mình. Dù Vân Lệ không phải thật từ nhưng giao tình với bọn họ rất tốt đẹp. Không thể tha cho việc Tiêu Diệp Huy hạ độc Vân Lệ. Lê Tiếu đưa ra câu tổng kết, ăn miếng trả miếng là được. Tô Mặc Thời và Hạ Tư Dư không hẹn cùng nhìn sang, đồng thanh hỏi. Hạ độc anh ta à? Lê Tiếu bĩu môi nhìn họ như đồ ngốc, giữ im lặng. Hạ Tư Dư nhanh chóng phản ứng lại, bực bội thở dài. Nếu anh ta dễ trúng độc thì đã không phải là Tiêu Diệp Huy. Cách chương.